Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Quỷ Vương. Lộ An Ninh chính phủng di động, dùng từ âm đơn phương cùng hình tĩnh phun tào Nghiêm Trạch Quang gặp được nữ quỷ sự. Phun tào chính hoan khi, hình tĩnh đã phát giọng nói chuyện phiếm xin lại đây. Hình đại ca. Lộ An Ninh nhìn đến hình tĩnh phát tới giọng nói chuyện phiếm xin. Cũng không có nghĩ nhiều cái gì tiếp nhận rồi xin. Chỉ cho rằng hình tĩnh đối nàng nói hô tiên. Nữ quỷ chờ đề tài cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn không nghĩ tới hình tĩnh là đem hắn gần nhất mới phụ trách hồ tiên án tử cùng Lộ An. Ninh nói, An Ninh, nghe ngươi nói ngươi biểu ca sự. Hắn bệnh trạng cùng đã tử vong 4 người có chút tương tự, hình tĩnh ngữ khí có chút ngưng trọng. Ngươi đêm nay không nói chuyện này. Chúng ta bên này hoàn toàn không manh mối đem án kiện nghĩ đến phi người thượng đã chết 4. Người, Lộ An Ninh tiếp khởi điện thoại mang cười biểu tình thu xuống dưới. Nàng còn tưởng rằng chỉ là Nghiêm Trạch Quang một người xui xẻo gặp được một con lợi hại đạm tinh. Khí quỷ, nàng bắt giải quyết rất liền hảo. Chính là hiện tại từ hình tĩnh lộ ra sự tới xem. Thành phố L có thể là xuất hiện một đám đạm tinh khí quỷ ở làm ác. Chúng ta bên này tra được phía trước 4 gã người bị hại. Bọn họ ở phía trước mấy tháng đều thường xuyên xuất nhập một cái kêu Hồ Chín sẽ giải trí hội sở. Kia hội sở chúng ta tối nay đang chuẩn bị đánh bất ngờ quét. Ngày, đánh bất ngờ kiểm tra, vốn định nhìn xem bên trong, hồ tiên, rốt cuộc là người. Vẫn là nào đó chí, huyễn dược vật, hiện tại nghe ngươi nói là quỷ quái quấy phá. Chúng ta tối nay đánh bất ngờ hành động sợ là sẽ không đi một chuyến, hình tĩnh có chút biệt nữ. Thích hợp An Ninh che nhan quá quét, hoàng cái này từ, sau đó do hỏi Lộ An Ninh về đạm tinh khí quỷ một ít tin tức. An Ninh, ngươi có thể cùng ta nói này đạm tinh khí quỷ muốn như thế nào đối phó sao? Hình tĩnh gọi điện thoại lại đây. Chính yếu mục đích chính là muốn hỏi một chút Lộ An Ninh như thế nào tiêu trừ này hại người đạm tinh khí quỷ, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn lúc sau lại có nam tử bị hại chết. Hồ Chín sẽ, cái này hội sở Nghiêm Trạch Quang cũng đề qua. Quấn lấy hắn kia chỉ đạm tinh khí quỷ chính là ở tại bên trong. Bên trong chỉ sợ còn có rất nhiều đạm tinh khí quỷ. Các ngươi tiến kia hội sở không phải thực an toàn à. Không bằng trước mang ta đi nhìn xem đi. Lộ An Ninh không có nói cho hình tĩnh như thế nào giải quyết đạm tinh khí quỷ. Bởi vì bọn họ đối mặt không phải một con đạm tinh khí quỷ. Mà là một đám, như vậy liền không phải một cái cách chết tử là có thể giải quyết. Người đi, không được, hình tĩnh không đồng ý dẫn đường An Ninh đi Hồ Chín sẽ như vậy rõ ràng khả năng. Tồn tại không thuần khiết giao dịch địa phương, người nói cho chúng ta biết biện pháp, chính chúng ta giải quyết các ngươi nhìn không thấy bọn họ. Nói cho các ngươi biện pháp các ngươi cũng có thể công kích không đến bọn họ. Càng miễn bàn. Các ngươi đi bên trong cũng có thể bị quấn lên, Lộ An Ninh còn có một cái lo lắng chính là huyết khí phương cương một đám cảnh sát, cũng có thể bị bên trong đạm tinh khí quỷ quấn lên. Ta bắt được một con đạm tinh khí quỷ, so bình thường đạm tinh khí quỷ lợi hại, hoàn toàn là dựa vào hấp thụ nam tử tinh khí tới tu luyện. Ngươi nói đều đã ở 2 tháng chung đã chết 4 người. Này cũng không phải là một cái nữ quỷ có thể làm được. Nơi đó mặt chỉ sợ còn có cùng Tiểu Tuyết giống nhau cao tu vi đạm tinh khí quỷ. Hoặc là bên trong đã dưỡng ra đạm tinh khí quỷ vương. Như vậy quỷ vương, các ngươi đi lộng không hảo là đưa đồ bổ, khụ, hình tĩnh nghe Lộ An Ninh nói bọn họ là đồ bổ, có chút xấu hổ cùng không biết nói Lộ An Ninh gì đó khụ một tiếng. Làm Lộ An Ninh nghĩ lầm hắn sinh bệnh tiếp theo nói. Người hôm nay trạng thái cũng không tốt, nếu là kia hội sở dưỡng cao cấp bậc đạm tinh khí quỷ vương. Trên người của ngươi khí cũng không nhất định có thể trấn trụ các nàng. Ngươi trấn không được các nàng, đừng đến cho các nàng cơ hội trộm hút ngươi tinh khí. Không được, không được, các ngươi đêm nay hành động đến trước hủy bỏ. Ta đi trước nhìn kỹ hắn nói, Lộ An Ninh nghĩ đến Hình Tĩnh sinh bệnh. Trên người sát khí cùng chính khí đều sẽ theo yếu bớt. Như vậy đối quỷ quái kinh sợ liền sẽ giảm nhỏ một ít. Mà đạm tinh khí quỷ loại này quỷ vật độc đáo tu hành phương thức. Cấp thấp khác đạm tinh khí quỷ không dám đối Hình Tĩnh động tâm tư. Cao cấp bậc quỷ vương, đã có thể không nhất định, Hình Tĩnh một thân thuần nguyên dương. Trên người tinh khí so bình thường nam tử càng dễ dàng bị quỷ vương khuy khí. Nếu là quỷ vương thừa dịp Hình Tĩnh thể nhược, tìm được cơ hội hút đến hắn trên người tinh khí, chỉ một mụn tu vi tiến giai, chỉ sợ có thể để hút 2-3 cái nam tử một thân tinh khí. Người không thể đi kia hồ chín sẽ, rất nguy hiểm mà ni, Lộ An Ninh nghĩ đến Hình Tĩnh sẽ bị đạm tinh khí quỷ vương khuy khí. Liền có chút cấp làm Hình Tĩnh ngàn vạn không thể đi hồ chín sẽ. Người đi lộng không hảo chính là đường tăng thịt. Khụ khụ khụ, Lộ An Ninh cuối cùng sốt ruột tiểu giống ra nói. Làm Hình Tĩnh có chút kịch liệt ho khan lên. Hình đại ca An Ninh không biết Hình Tĩnh là bị nàng lời nói sặc đến. Con tưởng rằng Hình Tĩnh bệnh nghiêm trọng, lo lắng hô hắn một tiếng. Người vẫn là xin đừng ra nhiệm vụ này. Làm cái cao tuổi cảnh sát đến mang ta đi kia hội sở nhìn xem tình huống, Lộ An Ninh thiệt tình. Kiến nghị, sinh bệnh Hình Tĩnh, ta đi xem nơi nào có này đó đạm tinh khí quỷ. Xuống dưới hảo chuẩn bị tiêu hóa chúng nó biện pháp, các ngươi giải quyết không được chúng nó. Tối nay đột kích kiểm tra hoạt động, ta sẽ thông chi hủy bỏ. Mặt khác, ta thông báo hạ thượng cấp. Làm cho bọn họ phái tương quan nhân sĩ tới giải quyết vấn đề này. Ngươi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Án này ngươi không cần phải xen vào, Hình Tĩnh ngăn chặn ho khan. Trầm mặc sau khi, lại mở miệng chính là chuẩn bị đem đạm tinh khí quỷ án này chuyển giao đi lên. Lộ An Ninh nói bọn họ giải quyết không được, nàng tưởng giúp bọn hắn. Chính là hắn lại không nghĩ Lộ An Ninh liên lụy tiến như vậy hành động tới. Để tránh nhìn đến chút không đứng đắn đồ vật, bẩn mát, cho nên cảm thấy đem án tử chuyển giao cấp đặc biệt bộ đội tới giải quyết là nhất thích hợp sự tình. Nhưng mà Hình Tĩnh cái này ý tưởng, lại bị Lộ An Ninh nhàn nhạt nói một câu cấp đánh mất. Mặt trên biết ta lộ ra ở thành phố L, sẽ không phái người lại đây, Lộ An Ninh tin tưởng. XX cục sẽ không mặt khác điều người lại đây bên này xử lý như vậy án kiện. Trừ phi ta lộ ra một nhà giải quyết không được như vậy sự. Bọn họ mới có thể phái giúp đỡ lại đây, Lộ An Ninh tuy rằng không nghĩ cùng XX cục từng có nhiều. Tiếp xúc, chính là có chút quy củ vẫn là biết đến. Thành phố L cơ bản cam chịu từ Lộ Đại Xuyên trấn thủ. Lộ Đại Xuyên qua đời, Lộ An Ninh tiếp hắn ban. Cái này trách nhiệm tự nhiên sẽ rơi xuống Lộ An Ninh trên người. Mà như vậy trách nhiệm, cũng không xem như tương quan bộ môn đùn đầy, mà là các đời lịch đại một ít cam chịu quy củ. Tuy rằng rất nhiều có đặc thù năng lực người, không yêu triền cùng quan gia, sự, chính là trừ ma vệ đạo vẫn là tính rất nhiều chính phái môn đồ liệt vào nhiệm vụ của mình sự tinh. Mặt khác gia tộc Lộ An Ninh không biết hay không còn thủ vững cái này đạo nghĩa. Lộ ra, Lộ An Ninh cũng không chuẩn bị đoạn ở nàng này một thế hệ. Lộ An Ninh biết Lộ Đại Xuyên từ xuất sư sau, ở chưa bị mời ra nhập XX cục phía trước, liền chưa bao giờ khoanh tay đứng nhìn qua thành phố L quỷ quái làm hại nhân gian. Lộ Đại Xuyên tuy rằng sẽ không thượng vội vàng đi các nơi sát ác quỷ. Chu sát yêu tà. Chính là ác quỷ yêu tà chỉ cần dám xuất hiện ở hắn có thể dọ thám biết đến địa giới tác loạn. Tàn hại vô tội, này đó địa phương mặc kệ có hay không người thỉnh Lộ Đại Xuyên ra ngựa. Lộ Đại Xuyên đều sẽ tiến đến vì dân trừ hại. Lộ Đại Xuyên thủ vững trong lòng một cái nói. Lộ An Ninh tuy rằng không nhất định toàn năng làm được. Nhưng kéo dài hắn trấn thủ quê nhà không chịu ác quỷ yêu tà quấy nhiễu. Lộ An Ninh cảm thấy lấy nàng năng lực, vẫn là có thể làm được, này không biết nơi nào chạy tới đạm tinh khí quỷ, chỉ sợ cũng xem ông nội của ta đi rồi, cho rằng ta lộ ra không ai có thể phát hiện bọn họ. Mới dám như vậy không kiêng nể gì hại người, Lộ An Ninh nói lên chuyện này còn có chút tức giận. Nếu là Lộ Đại Xuyên còn ở, sợ là không ác quỷ dám như vậy liên tiếp hại người. Hiện tại như thế chỉ sợ cũng cảm thấy thành phố L không Lộ Đại Xuyên tọa chấn. Bọn họ làm ra những việc này ngắn hạn là sẽ không bị bộ môn liên quan phát hiện. An Ninh, chính là chuyện này, ngươi nhất định phải quản. Hình Tĩnh An Tĩnh nghe xong Lộ An Ninh nói. Minh bạch Lộ An Ninh tưởng gánh vác một ít trách nhiệm. Trong lòng có chút nói không nên lời trầm trọng. Chuyện này ta không biết còn khả năng mặc kệ. Nếu đã biết, tất nhiên là muốn xen vào, Lộ An Ninh khẳng định nói xong. Hình Tĩnh bên kia trầm mặc một hồi nói. Ta đây lại đây tiếp ngươi, ngươi kêu một vị cao tuổi cảnh sát tới đón ta đi, Lộ An Ninh không? Có cảm giác được Hình Tĩnh bởi vì nàng trên vai trách nhiệm mà trầm trọng nỗi lòng. Nghe hắn muốn tới tiếp, ngược lại lo lắng hắn đi theo nàng tiến hồ chín sẽ bị khả năng tồn tại đạm tinh khí quỷ vương. Khuy ký, ta xuất phát, 20 phút đến nhà ngươi dưới lầu. Tới rồi đánh ngươi điện thoại, ngươi lại xuống dưới, Hình Tĩnh không có mạch lạc An Ninh cấp kiến nghị. Công đạo xong Lộ An Ninh liền treo giọng nói, làm Lộ An Ninh ngồi trong nhà hảo lo lắng hắn kiên trì đi theo đi. Bị đạm tinh khí quỷ vương khuy ký, tính, một hồi đi trước nhà cũ đem hỏa phượng mang lên, Lộ An Ninh làm nhất hư tính toán. Cân nhắc như thế nào, giữ được Hình Tĩnh không chịu quỷ vương khuy ký tinh khí. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hình đại ca, chúng ta về trước nhà ta nhà cũ, ta đi đem ông nội của ta dưỡng hỏa phượng mang lên. Chúng ta lại đi kia hồ chín sẽ, Lộ An Ninh nhận được Hình Tĩnh điện thoại đi xuống lầu sau. Xem Hình Tĩnh đứng ở ghế phụ cửa xe biên, cho nàng mở cửa xe ý bảo nàng đi lên thời điểm. Cùng nàng nói đêm nay an bài, hỏa phượng. Hỏa phượng là thứ gì? Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh ngồi trên xe sau, cho nàng đóng cửa xe, ngồi sẽ ghế điều khiển sau, tò mò hỏi đường An Ninh. Hỏa phượng là ông nội của ta dưỡng gà trống, đã dưỡng 5-6 năm ni, Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh nhìn chăm chú hạ. Một bên hệ đai an toàn, một bên cùng Hình Tĩnh nói chuyện. Hình đại ca, hỏa phượng, ra ra nuôi nấng nhưng lợi hại. Có thể cùng nhà ta trước kia huyền tử bất phân thắng bại. Huyền tử, Hình đại ca không biết đi, là nhà ta trước kia dưỡng huyền miêu. Hi hi, lần này hồ chín sẽ liền tính dưỡng ra đạm tinh khí quỷ vương. Có hỏa phượng ở, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Hỏa phượng là bọn họ khắc tinh, Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh không có tới trước. Đã bước đầu tưởng hảo như thế nào thu thập hồ chín sẽ đạm tinh khí quỷ. Đêm nay chúng ta đi vào trước thăm thăm bên trong sâu cạn. Thăm hảo chúng ta lại đi mua chút gà cành. Ta làm hỏa phượng mang theo chúng nó bố một cái trận. Thực dễ dàng đêm này đàn đạm tinh khí quỷ cấp một lưới bắt hết người sẽ có nguy hiểm sao? Muốn hay không điều một ít cảnh lực hiệp trợ, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh có chút tự tin nói nàng kế. Hoài! Không yên tâm hỏi nàng ở giữa tính nguy hiểm mà ni, đêm nay đi thăm tình huống. Có hỏa phượng bên ngoài chờ, sẽ không có cái gì nguy hiểm, không cần lại điều cảnh lực, như vậy sẽ liền rút dây động rừng, làm cho bọn họ trốn thoát. Lộ An Ninh cự tuyệt Hình Tĩnh ở kêu cảnh sát tới đề nghị sau. Lấy ra di động tìm tòi khởi hồ chín sẽ một ít tin tức. Này hồ chín sẽ là đã khai mười mấy năm cao cấp giải trí, hội quán. Phía trước kêu mới là câu lạc bộ, khoảng thời gian trước cải danh vì hồ chín sẽ, sợ sẽ là gần nhất có lợi hại đạm tinh khí quỷ gia nhập bên trong mới cải danh. Sửa như vậy cái tên, là cũng may bên trong giả mạo Hồ Tiên Thông đồng đi bên trong Tiêu Phí nam tử, Lộ An Ninh đem nàng tra được tin tức cùng phân tích nói cho lái xe Hình Tĩnh. Hình Tĩnh nghe có chút biệt nữ, mới lạ câu lạc bộ, ngài, Lộ An Ninh một cái tiểu cô nương khả năng không biết nó ở thành phố L, địa vị. Hình Tĩnh làm cảnh sát lại là thành niên nam tử còn lại là phi thường rõ ràng. Cái này câu lạc bộ tự khai lên, liền vẫn luôn bị thành phố L rất nhiều người coi là nam nhân thiên đường. Bên trong cung cấp phục vụ, thường thường là bọn họ cảnh sát trọng điểm đả kích đồ vật. Quét, Hoàng cũng không biết quét bao nhiêu lần, lệnh này ngừng kinh doanh chỉnh đốn cũng có. Chính là, nhà này câu lạc bộ ngầm vẫn là vẫn luôn có không hài hòa đồ vật tồn tại. Mà này đó còn lại là bọn họ bên này như thế nào nỗ lực cũng không thể hoàn toàn thanh đồ vật. An Ninh, ngươi không thích hợp tiến này đó địa phương. Nếu không ta một người đi vào chụp được bên trong một ít tình huống. Hình Tĩnh nghĩ tìm từ, muốn cho Lộ An Ninh từ bỏ chính mình đi vào hồ chín sẽ tìm hiểu tình huống. Lộ An Ninh lại là không yên tâm, Đường Tăng thịt Hình Tĩnh đi vào. Lo lắng hắn gặp được Đạm Tinh Khí Quỷ Vương. Hơn nữa Lộ An Ninh cảm thấy nàng không đi vào thấy rõ ràng bên trong có bao nhiêu Đạm Tinh Khí Quỷ. Cùng Quỷ Vương. Nàng cũng không hảo bày trận, cho nên kiên trì muốn đi. Ngươi đừng lo lắng ta vào không được. Ta cố ý thay đổi quần áo, Lộ An Ninh kéo ra nàng trường áo khoác. Lộ ra bên trong tương đối nàng tuổi có chút thành thục quần áo cấp Hình Tĩnh Semonser ta xuyên. Ta mụ mụ quần áo, thoạt nhìn tuổi liền không nhỏ. Một hồi ta tóc ở khoác xuống dưới, bọn họ nhìn không tới ta mặt. Cũng sẽ không khiến cho chú ý, Lộ An Ninh cảm thấy nàng tưởng thực hoàn mỹ. Hoàn toàn không hiểu Hình Tĩnh nhìn nàng hiện tại xuyên tiểu lễ váy. Lộ ra vẻ mặt không tán đồng biểu tình. An Ninh, ta cần thiết tự mình vào xem. Bên trong rất nhiều đồ vật. Chỉ cần ta tận mắt nhìn thấy mới xác định, Lộ An Ninh nhìn ra Hình Tĩnh muốn khuyên nàng đừng tiến. Hồ Chín sẽ, không đợi hắn lại nói đơn độc đi vào nói. Liền lập tức cùng hắn cho thấy nàng phi đi vào không thể nguyên nhân. Làm Hình Tĩnh biết thay đổi không được Lộ An Ninh muốn vào hồ chín sẽ sự. Mà buồn bực không thôi. Hình đại ca, đừng lo lắng, ta có người đánh yểm trợ. Sẽ không bị người phát hiện còn nửa tháng mới thành niên, Lộ An Ninh hiểu lầm Hình Tĩnh bực bội. Nguyên nhân, ngây ngốc nói ra làm Hình Tĩnh càng bực bội nói. Bọn họ sẽ không đem ta đuổi ra tới, Lộ An Ninh vẫn là có chút không hiểu biết hội sở tình huống sự. Thiên Chân nói một ít làm Hình Tĩnh một giây tưởng thay đổi xe đầu. Đem Lộ An Ninh đưa về ra nói. Ta đảo hy vọng bọn họ đem ngươi đuổi ra tới, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh kia trương thuần tịnh. Thanh thuần khuôn mặt nhỏ, có chút tâm tắc nói thầm một câu. Ha, Hình đại ca, ngươi nói cái gì? Ta vừa mới không nghe rõ, không có gì. Một hồi ngươi theo sát ta, Hình Tĩnh thở dài. Ở trong lòng quyết định một hồi cùng Lộ An Ninh vào hồ chín sẽ. Nhất định bảo vệ tốt nàng. Đôi mắt, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hình đại ca, ngươi chờ ta đi tìm Hỏa Phượng. Hình Tĩnh đem xe chạy đến Lộ ra nhà cũ cửa. Lộ An Ninh một bên lấy chìa khóa khai đại môn, một bên cười cùng hắn nói chuyện. Không chú ý nàng khai phía sau cửa, đối nàng vụt ra tới đồ vật. Cu cu cu, a, cẩn thận. Lộ An Ninh bị đối nàng đột nhiên đánh tới gà trống hoảng sợ. Hình Tĩnh nhìn đến kia gà trống hùng hổ tựa muốn mổ Lộ An Ninh. Vội duỗi tay một phen bóp lấy kia chỉ gà trống cổ. Đem nó ném đường về ra trong đại viện. Không có việc gì đi. Hình Tĩnh ném phi muốn công kích Lộ An Ninh gà trống. Quan tâm hỏi đường An Ninh tình huống. Lộ An Ninh trả lời hắn nói không có việc gì sao. Liền có chút tức giận đẩy ra chỉ khai một nửa đại cửa sắt. Nhìn bị Hình Tĩnh ném trên mặt đất, lại bò dậy tiến vào chọi gà trạng thái gà trống. Đối nó rất là tức giận mắng một câu. Hỏa Phượng, ngươi lại làm ta sợ. Ngày mai ta làm nãi nãi hầm ngươi ăn. Cô cô cô, Lộ An Ninh mở miệng uy hiếp phồng lên cánh. Lập kim bối lông chim đối với Hình Tĩnh chiến ý 10 phần gà trống Hỏa Phượng. Hỏa Phượng hoàn toàn không sợ Lộ An Ninh uy hiếp, thầm thì kêu vài tiếng, sau đó nhanh chóng nhảy lên, hung ác đối với phía trước đánh qua hắn Hình Tĩnh mà đi. Hình đại ca, tấu nó, hung hăng tấu nó. Lộ An Ninh thấy Hỏa Phượng công kích Hình Tĩnh. Hình Tĩnh tự hồ là biết nó là bọn họ lần này đến mang gà trống mà không có xoay tay lại. Chỉ là né tránh qua nó công kích, cũng liền ra tiếng làm Hình Tĩnh đừng làm cho Hỏa Phượng. Xoay tay lại hung hăng tấu nó một đốn, nó liền thành thật. Lộ An Ninh còn ở vì này trước bị Hỏa Phượng hù dọa mà sinh khí. Hình Tĩnh chú ý tới nàng còn tức giận khuôn mặt nhỏ. Nhìn vô hụt hắn, lại khi thế rào rạt đánh tới gà trống, cũng liền không có lưu thủ, hung hăng tấu, khởi nó tới. Đáng đánh, Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh mấy bàn tay cấp Hỏa Phượng chụp trên mặt đất. Làm nó không dám ở phịch mổ người sau. Cao Tâm vỗ tay cấp Hình Tĩnh gieo hò, uống xong lúc sau Lộ An Ninh mới dùng chân nhẹ đá ngồi xổm trên mặt đất xúc thế tái chiến Hỏa. Phượng một chút, ngươi ngừng nghỉ nga. Hôm nay buổi tối có việc muốn ngươi vội, bằng không ta làm Hình đại ca tấu bẹp ngươi. Lộ An Ninh giáo huấn cháy Phượng. Hỏa Phượng nâng lên nó từ thượng đi xuống hợp Phượng bệnh mụn cơm. Tựa khinh miệt nhìn Lộ An Ninh liếc mắt một cái, khí Lộ An Ninh lại nhấc chân làm bộ muốn đá nó một chân. Bổn ý là hù dọa nó, lại là không dọa đến Hỏa Phượng. Ngược lại bị Hỏa Phượng bắt được đến cơ hội phản mổ một mù mần ni ai ra. Hỏa Phượng cứng rắn gà mõm không có thi toàn lực nhẹ chắc Lộ An Ninh chân bối một chút. Lộ An Ninh cũng cảm thấy có chút tiểu đau hô đau một tiếng. Làm Hình Tĩnh bay nhanh một chân đem Hỏa Phượng đá bay. Sau đó có chút nôn nóng ngồi xổm Lộ An Ninh bên chân. Xem xét Lộ An Ninh có hay không bị mổ thương. Cô cô cô cô cô, Hỏa Phượng bị Hình Tĩnh đá bay, lập tức kịch liệt kêu lên. Lộ An Ninh xem hắn bị đá bay ở không trung nửa phi bộ dáng, cười mắng nó một câu, xứng đáng. Hình đại ca, ta không có việc gì, Hỏa Phượng chỉ dám như vậy làm ta sợ, không dám mổ thương ta, bằng không, nhà ta sớm hầm nó. Lộ An Ninh có chút ngượng ngùng kéo Hình Tĩnh. Làm hắn đừng xem xét nàng chân bối thương thế, thời gian không còn sớm, chúng ta mang Hỏa Phượng đi hồ chín sẽ đi. Lộ An Ninh kéo Hình Tĩnh sau. Đặng chạm cách bọn họ có chút xa một chút Hỏa Phượng liếc mắt một cái. Sau đó đi hậu viện lấy một cái lồng gà ra tới. Hỏa Phượng, Lộ An Ninh lấy lồng gà sau, đặt ở Hỏa Phượng bên người, hô nó một tiếng, chưa nói muốn nó làm cái gì. Nó liền ngưỡng nó lửa đỏ điểm màu gà, hùng dũng oai về, khí phách hiên ngang đi vào cái kia lồng sắt. Lúc này mới, ai u, Hỏa Phượng, người cái này tên vô lại. Lộ An Ninh xem Hỏa Phượng tự động đi vào lồng gà. Đang muốn khen nó ngoan thời điểm, gia hỏa này lại thừa dịp Lộ An Ninh duỗi tay đi quan lồng gà tử môn khi. Dùng miệng mổ Lộ An Ninh mờ u bàn tay một chút. Khí Lộ An Ninh đánh nó đầu một chút, ngươi không sao chứ? Hình Tĩnh ở một bên có chút nhìn Lộ An Ninh đỏ một chỗ mờ u bàn tay. Lộ An Ninh chính mình xoa xoa phát đau mờ u bàn tay. Lắc đầu nói cho Hình Tĩnh nàng không có việc gì, ta trên xe còn có chút thuốc trị thương. Một hồi đi trên xe đồ điểm mần ni, Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh nói nàng không có việc gì. Tuy rằng còn nhớ Lộ An Ninh bị mổ tình huống. Lại không hảo lạp lại đây nhìn kỹ, chỉ có thể áp xuống lo lắng, đề nghị Lộ An Ninh đừng dựa gần Hỏa Phượng, ta nhắc tới nó đi, ngươi tiểu tâm đừng bị nó lại mổ. Hình Tĩnh nói liền đi đề trang Hỏa Phượng lồng gà. Đã ôm sẽ bị nó mổ tính toán, hỏa phượng lại là oa ở lồng gà chung không có động. Hình đại ca, ngươi chờ ta uy nó điểm rượu mạnh, gần nhất cũng chưa trở về, cũng không có uy nó rượu, đêm nay khả năng phải đối phó quỷ vương, uy nó điểm rượu mạnh, cho nó bổ bổ, Lộ An Ninh nói có khai cửa phòng. Lấy trong nhà cất giữ rượu mạnh, đổ hơn một nửa ly mang sang tới uy hỏa phượng, cu cu cu cu, hỏa phượng ngửi được rượu hương đã kêu lên, Lộ An Ninh phóng tới nó có thể uống đến địa phương. Muốn thu hồi tay thời điểm, hỏa phượng lại tìm cơ hội mổ nàng một ngụm, không tính rất đau, nhưng vẫn là khí Lộ An Ninh lại đánh nó một chút. Chỉ là Lộ An Ninh đánh nó lực độ rất nhỏ, cũng chưa Lộ An Kiệt có đôi khi thu thập hỏa phượng lực độ đại. Này chỉ sợ cũng là hỏa phượng vĩnh viễn không nhớ được Lộ An Ninh đánh nguyên nhân. Mà gà trống không phải một loại dịu ngoan động vật, chúng nó thuần túy là nhớ đánh không nhớ ăn. Nó mổ đối với ngươi, ngươi liền phải đánh nó, hung ác đánh phục nó mới có thể nhận ngươi làm lão đại, bằng không đối phương sẽ không thuận theo ngươi. Lộ An Ninh biết cái này lý, chính là đối hỏa phượng, nàng lại hạ không nặng tay đánh nó. Rốt cuộc lúc trước hỏa phượng ôm tới thời điểm vẫn là chỉ không nàng bàn tay đại gà con. Lộ An Ninh đi theo Lộ Đại Xuyên một tay nuôi nấng đại nó. Đối nó cảm tình cũng có chút thâm, mà Lộ An Ninh cũng biết, hỏa phượng cũng không phải thật không đem nàng đương chủ nhân. Chỉ là có chút bướng bỉnh ái hù dọa tính đậu nàng. Mà ái mổ nàng còn lại là có chút khắc phục không được nó thiên tính. Nó như thế nào như vậy ái mổ ngươi? Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới hỏa phượng khắc phục không được thiên tính. Ái mổ chuyện của nàng khi, Hình Tĩnh cũng chú ý tới vấn đề này. Nhíu mày khó hiểu hỏi Đường An Ninh, Hình Tĩnh phía trước xem hỏa phượng kiệt ngạo khó thuần, vẫn luôn tìm cơ hội mổ Lộ An Ninh. Con tưởng rằng nó chính là như vậy cái ái mổ người tính tình. Chính là hắn vẫn luôn dẫn theo lồng gà. Tay càng dễ dàng bị hỏa phượng mổ đến, hỏa phượng lại không mổ hắn tay, ngược lại là Lộ An Ninh một tới gần nó tóm được cơ hội liền mổ một ngụm, mổ xong liền có chút hưng phấn thầm thì kêu. Hỏa phượng ái mổ ta, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, hỏa phượng ái mổ ta. Là bởi vì gà trống thuần dương thiếu âm, trời sinh thích ăn âm khí trọng đồ vật, mà ta thân thể âm khí lại so thường nhân trọng, hỏa phượng một tới gần ta liền khống chế không được bản tính mổ ta. Bất quá nó cũng có chừng mực, hạ miệng cũng chưa nhiều ít lực, bằng không thật làm nó toàn lực một mổ, phi mổ xuất huyết không thể, a còng hắc hắc, xem cuối cùng một câu. Tiểu thiên sứ nhóm hẳn là biết Uli An Ninh vì cái gì mang lên hỏa phượng đi đối phó quỷ vương lực. Sao, ha ha ha ha ha ha ha ha, gà trống là một loại thực thần kỳ động vật nói tương đương a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn đầu một ít nga. Hết chương.